Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, trận thứ hai sát hạch. Có người sẽ chết sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Trận thứ hai sát hạch, quả nhiên so với trận đầu tàn khốc hơn. Trận đầu sát hạch, Mourinho Ibiki sở doanh tạo nên cái loại này bầu không khí tuy là cực kỳ kiềm nén. Nhưng chung quy con là một loại trắc thí tâm lý kháng áp năng lực phương pháp mà thôi. Thất bại, cũng vẻn vẹn chỉ là mất đi tư cách thi mà thôi. Nhưng là, trận thứ hai sát hạch, lại có người muốn mặt lâm tử vong nguy hiểm. Điều này làm cho mỗi người trong lòng đều giống như đè ép một khối đại tảng đá. Nặng nề vô cùng, làm Colus đem đồng ý thư cầm ở trong tay nhìn kỹ một lần phía sau. Càng chắc chắn ý nghĩ của chính mình, ở tử vong xâm lâm bên trong, thực lực cường đại người có thể tùy ý giết chết thực lực nhỏ yếu người. Tuyệt đối sẽ không có người truy cứu trách nhiệm. Được rồi, mọi người hẳn là đều xem xong a. Mitarashi Anko vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, phía dưới, ta hướng các ngươi nói rõ một chút thi quy tắc. Đầu tiên, ta từ diễn tập nơi sân hình nói lên, cái này đệ 44 diễn tập tràng, là do 44 cái đã khóa lại lối vào làm thành một vòng tròn. Bên trong có sông ngòi rừng rậm, chính giữa có một tòa tháp cao. Từ tòa các liếc tháp cao đến cửa vào khoảng cách đại khái 10 cây. Ở nơi này có hạn bên trong khu vực, sẽ tiến hành một cái đấu loại trình tự, mà hắn nội dung là không chọn thủ đoạn quyền trục tranh đoạt chiến. Mitarashi Anko nói, từ bên hông móc ra hai cái quyển trục, hướng về phía mọi người hoàng liễu hoàng. Quyển trục, Uzumaki Naruto nghi ngờ nói rằng, không sai. Mitarashi Anko gật đầu, nói rằng, trên tay ta có thiên chi thư quyển trục cùng địa chi thư quyển trục. Ta các ngươi phải tranh cướp lẫn nhau hai cái này quyển trục. Cùng sở hữu 26 tổ thông qua trận đầu sát hạch. Trong đó 13 tổ mang theo có thiên chi thư quyển trục. Một nửa kia thì mang theo địa chi thư quyển trục. Mỗi tổ đều sẽ bắt được một cái quyển trục. Nói một cách đơn giản, chính là tranh cướp lẫn nhau chiến. Cái kia hợp cách điều kiện là, Uchiha Sasuke hỏi, ba người mang theo thiên địa đôi quyển trục cùng đến trung ương tháp cao. Mitarashi Anko nói rằng, nói cách khác, có một nửa đội ngũ đều sẽ mất đi quyển trục, bị loại bỏ, ngoặc kép, mặt khác, thời gian cũng là có hạn chế. Trận thứ hai thì thời gian là 120 canh giờ. Không sai biệt lắm vừa vặn ngũ ngày. Mitarashi Anko nói, thật sao, 5 ngày, dài như vậy. Một người kinh hô, nếu như đói bụng rồi làm sao bây giờ? Tự nghĩ biện pháp a hát. Mitarashi Anko nói rằng, rừng rậm là động vật hoang dã thiên đường, bên trong có khi là thức ăn tài liệu. Đương nhiên, sẽ ăn thịt người mãnh thú cùng độc trùng độc thảo cũng không phải ít. Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên trong chăn dã thú ăn thịt a hát. Nàng trên mặt lộ ra một loại gần như biến thái nụ cười. Cái này trận thứ hai sát hạch, đơn giản là đang khích lệ các thí sinh tự tương tàn giết. Colus trong lòng lặng lẽ nói rằng, từ trên lý thuyết mà nói, 26 tổ bên trong sẽ có 13 tổ hợp cách. Thế nhưng trên thực tế, đây cơ hồ là không thể. Có người vì cam đoan mình có thể đạt được trung nhẫn danh ngạch, thậm chí sẽ ở đã lấy được tư cách tình huống bên dưới đối với còn lại đội ngũ xuất thủ. Quyền trục tranh đoạt chiến bên trong xuất hiện thương vong là khó tránh khỏi. Đối mặt hoàn cảnh tàn khốc như vậy, có người bỏ mạng cũng một chút cũng không kỳ quái. Mitarashi Anko nói rằng, xin hỏi, có thể giữa đường bỏ quyền sao? Đột nhiên, Nara Shikamaru nhấc tay lớn tiếng hỏi, theo quy định, giống nhau không cho phép trên đường rời khỏi. Mitarashi Anko dứt khoát nói rằng, Các ngươi cái này 5 ngày đều phải ở tử vong xâm lâm bên trong vượt qua. Quả nhiên đúng như vậy, thực sự là đủ phiền toái. Narashikamaru vẻ mặt không kiên nhẫn nói rằng, được rồi, hiện tại thuận tiện nói cho các ngươi biết đào thải điều kiện. Đầu tiên, điểm thứ nhất, không cách nào ở trong vòng thời gian quy định 3 người cùng nhau mang theo thiên địa quyền trục đến tháp cao đội ngũ. Điểm thứ hai, có người bỏ mạng hoặc không cách nào tiếp tục chiến đấu đội ngũ. Ngoài ra, còn có một chút, ở đến tháp cao phía trước, Zetsu đối không thể lấy nhìn lén quyển trục nội dung. Mitarashi Anko nói rằng, nếu là trên đường nhìn lén sẽ như vậy dáng. Uzumaki Naruto tò mò hỏi, cái này, ngươi không ngại thử nhìn một chút. Mitarashi Anko mỉm cười nói, mọi người im lặng, một ngày trở thành trung nhẫn, liền có cơ hội xử lý phi thường cơ mật văn kiện. Đây là vì khảo sát các ngươi có phải hay không đáng tin cậy. Mitarashi Anko giải thích, nói rõ dừng ở đây. 3 người cầm cùng với chính mình đồng ý thư qua bên kia phòng nhỏ đổi lấy các ngươi quyển trục. Sau đó mỗi người chọn nhập khẩu. Cuối cùng, cho các ngươi một cái lời khuyên. Không nên chết a hát. Mitarashi Anko thần sắc nghiêm túc, lớn tiếng nói, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, biết trận thứ hai thi tàn khốc đem vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bây giờ mở tại bọn họ trước mặt, là tối trọng yếu không phải thuận lợi đi qua sát hạch, mà là mới, chỉ có, tử vong xâm lâm bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Tử vong thí luyện một dạng hình thức, thực sự là đã lâu đâu. Colossus một đôi mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm tử vong xâm lâm. Tự lầm bầm nói rằng, ban đầu ở võ giới, bình dân xuất thân Colossus vì đổi lấy tu hành tài nguyên, chỉ có thể đi ma thú xâm lâm liệp sát ma thú thu hoạch ma hạch. Dùng cái này tới làm vì mình duy nhất thu nhập khởi nguồn. Trong ma thú rừng rậm, cường đại ma thú khắp nơi thường lui tới, khủng bố vô biên, hơi chút vô ý sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Năm đó Colossus ở trong ma thú rừng rậm nhiều lần tao ngộ tử vong nguy cơ, nhưng đều may mắn còn sống. Sau lại hắn thành tựu võ thần vị phía sau, đối với cái kia đoạn tuế nguyệt phi thường hoài niệm, để hắn không có nghĩ tới là tại nhẫn giả thế giới hắn cư nhiên đụng phải hình thức hầu như giống nhau như đúc hoàn cảnh. Đã muốn thường xuyên phòng bị đáng sợ dã thú công kích, còn phải đề phòng những người khác đánh lén. Đây quả thực là hết sức nguy hiểm. Bất quá, Colossus chẳng những không có cảm giác được khẩn trương sợ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào lên. Thời gian rất lâu, hắn cũng không có giống như bây giờ tâm tình tăng vọt qua. 2 giờ chiều cả, bắt được quyển trục tiểu tổ, theo nên cửa vào người phụ trách, đi trước riêng mình nhập khẩu. Mitarashi Anko lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, sau 30 phút thống nhất hành động, ngoặc kép chấm chấm, đệ số 41 nhập khẩu. Lee, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hyuga Neji dội ánh mắt khiêu khích nhìn Colossus, nói rằng, một ngày tiến nhập tử vong xâm lâm, chúng ta ngay lập tức sẽ gặp phải vô số địch nhân cường đại. Vô số địch nhân cường đại. Colossus thản nhiên nói, kỳ thực, cùng bọn họ so sánh, ta càng muốn cùng ngươi giao thủ. Giữa chúng ta giao thủ cơ hội thật sự là nhiều lắm. Hyuga Neji nói rằng, không bằng chúng ta tạm thời liên thủ, trước thuận lợi đi qua trận này sát hạch như thế nào? Ta không có ý kiến. Colossus gật đầu. Thứ 20 hào nhập khẩu. Cơ hội rốt cuộc đã tới. Có thể quang minh chánh đại hoàn thành nhiệm vụ. Otogakurei 3 người đứng ở nơi đó. Cái kia ô quy cũng tựa như nam tử nói rằng. Thứ 6 hào nhập khẩu. Địch nhân đội ngũ cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng, ta lại cảm thấy cùng người này cùng nhau ngây ngốc 5 ngày kinh khủng hơn. Kankuro dùng sợ hãi nhãn thần nhìn Gaara, trong lòng nói rằng, đệ số 15 nhập khẩu, chúng ta liền đem mục tiêu đặt ở tân nhân mặt trên được rồi. Một người nói rằng, kế tiếp dường như có thể động thủ giết người như vậy ngược lại đơn giản rất nhiều đâu. Cái kia tóc dài phất phới, có một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi nữ nhân lành lạnh nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.